Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, nguyên do. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị thương tổn đến. Cùng lúc đó, trước người kiếm khí chợt mà ra, khanh vang vang thương kim loại tiếng va chạm truyền tới, đem đạo kiếm khí kia đánh bay. Lâm Phi thấy rõ ràng người vừa tới, ngăn lại phải ra tay Vương Linh Quan, là Chu sư huynh. Trước người hai người Chu Vân mặt đầy sơ xác tiêu điều vẻ, già thiên kiếm quang sáng chói. Vương Linh Quan khẽ nhíu mày, thật giả, ở Vạn Hồn Thi Uyên thật bị hố sợ. Chu Vân nhìn Lâm Phi cùng ánh mắt của ả Vương Linh Quan giống vậy khiếp sợ tàn bạo. Kiếm khí trong tay sắp lần nữa chém ra, yêu nghiệt, giống vậy trò lừa bịp ngươi còn muốn chơi đùa hai lần sao? Lâm Phi nhìn kỹ mắt Chu Vân, tranh nanh kiếm hạp đánh nát Chu Vân kiếm quang, đồng thời ngăn lại muốn động thủ Vương Linh Quan, vân vân và vân vân. Không phải là Sa Vương, chúng ta đều là thật, làm sao ngươi biết? Chu Vân cùng Vương Linh Quan đồng thời hỏi ra những lời này. Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Vân cùng Vương Linh Quan nhìn về phía trong mắt đối phương đều mang cảnh giác cẩn thận. Hiển nhiên cũng không thể nào tin được. Lâm Phi cũng bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu không, hai vị sư huynh, chứng minh một chút. Chống cự hai người cũng không lên tiếng. Mặc dù Sa Vương ở biến ảo những người khác cửa phòng rất có thiên phú, nhưng chỉ có thể thừa kế bọn họ một chút xíu trí nhớ. Cấp độ sâu trí nhớ cùng bí mật cũng thì không cách nào biết được. Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Nếu với nhau không tin, nói ra điểm bí mật đến, với nhau chứng minh một chút đi, ta đây tới trước nói đi. Một hồi trầm mặc sau, Vương Linh Quan mở miệng, hắn một mực cùng với Lâm Phi, trong lòng cảnh giác so với Chu Vân muốn ít một chút. Vương Linh Quan suy tư một hồi, nói với Chu Vân, tháng trước, Thiên Cơ Phong đệ tử Thang Thành Vũ phạm vào giáo quy, ta thay tông môn chấp pháp, phế kỳ công pháp, trục xuất tông môn. Chu Vân vẻ mặt rung một cái, mím môi thu kiếm. Thang Thành Vũ chẳng qua là Thiên Cơ Phong một cái ngoại môn đệ tử, trong ngày thường cũng không được chú ý, ai cũng không nghĩ ra người này lại bị nữ yêu mê muội, nổi lên thí sát đồng môn sư huynh, cướp lấy bảo vật tà niệm, suýt nữa gây thành đại họa. Chuyện này cũng không quang thải. Cho nên sư phụ với Thiên Hình Phong Vương Linh Quan sau khi thương lượng, báo lên Càn Nguyên chân nhân, cũng không có báo cho biết những môn phái khác mọi người, mà sau sẽ Thang Thành Vũ phế bỏ, trục xuất sư môn, thì coi như xong đi rồi. Cho dù Thiên Cơ Phong trong hàng đệ tử biết được nội tình cũng bất quá Chu Vân cùng với cái kia thiếu chút nữa bị ám hại sư huynh thôi. Nếu trước mắt Vương Linh Quan có thể nói ra chuyện này, kia nhất định là thật. Đến phiên Chu Vân chứng minh thân phận của mình rồi, hắn không có làm bao nhiêu cân nhắc, liền nói, vì phá Lâm sư đệ bốn đạo kiếm khí, ta sử dụng chính mình ân cần săn sóc trăm năm kim trung linh, kết quả thoáng cái bị chém tới rồi bốn đạo cấm chế. Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con bà nó, này đều lấy ra nói. Vương Linh Quan nhìn một chút hai người vẻ mặt, lập tức bật cười nói, ta tin Chu sư huynh là thực sự Chu sư huynh rồi. Chu Vân thở dài cười, không có cách nào, dù sao cũng phải chứng minh chính mình đi. Lâm sư đệ đây, ngươi xem chúng ta hai nói hết rồi, ngươi không phù hợp nói một cái. Vương Linh Quan vốn muốn nói chính mình một mực cùng Lâm Phi một đạo, không cần phải nữa chứng minh, nhưng lại nghĩ một chút, nghe một cái Lâm sư đệ bí mật cũng không phải chuyện xấu a. Ta muốn chứng minh còn không dễ dàng. Lâm Phi biểu hiện lại hết sức thản nhiên. Ta rời đi tông môn đi kiếm sơn trước. Trên người linh thạch bị sư phụ ta mượn đi chín thành. Chu Vân cùng Vương Linh Quan biểu hiện trên mặt cũng phi thường xuất sắc. Vừa nghĩ tới La sư bá ngày thường làm người, cũng không nhịn cười được. Lâm Phi nhìn này mịt mờ biển cát, trong lòng than nhẹ một tiếng, lão đạo sĩ kia không kêu một tiếng liền chạy tới đây, cũng không biết bây giờ đang ở kia, hiểu lầm tiêu trừ sau, Ba người đều là thở phào nhẹ nhõm. Sóng vai hướng Phi Chu rơi xuống phương đi tới. Lâm Phi hỏi Chu Vân rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên liền với hai người bọn họ tách ra? Chu Vân mặt đầy bất đắc dĩ. Lúc ấy ba người chúng ta đồng thời đối với Chiến Sa Vương. Có thể rất nhanh, không biết tình huống gì. Kia Sa Vương chạy thẳng tới trên sa mạc nứt ra kia đạo thâm uyên đi. Mà đứng ở bên cạnh ta hai người các ngươi. Đột nhiên liền ra tay với ta rồi. Chấm ngoặc kép, ta lúc này mới biết. Người bên cạnh là Sa Vương thay đổi. Theo chân chúng nó lại đánh một phen. Đáng tiếc căn bản không đánh lại. Trên người cũng bị thương. Sau đó ta bị một mảng lớn lưu sa vây khốn. Nếu không phải trên người mang theo sư phụ đưa ta dương phù pháp khí thất tinh cái lồng. Đem chính mình cái lồng ở bên trong. Khỏi bị lưu sa ăn mòn. Khả năng bây giờ đã bị Sa Vương giết chết. Sau đó, không biết rõ làm sao chuyện. Vây khốn ta những lưu sa đó với người giả đều biến mất hết rồi. Mới có thể chạy ra khỏi. Trốn sau khi đi ra. Ta nghĩ tới Sa Vương là chạy thẳng tới thâm uyên đi. Liền tới xem một chút có thể hay không tìm tới các ngươi. Kết quả ta vừa tới. Liền xem lại các ngươi đứng ở thâm uyên bên cạnh. Còn tưởng rằng lại gặp Sa Vương. Liền trực tiếp động thủ. Chấm ngoặc kép. Sau đó sự tình cũng đều biết. Các ngươi thì sao? Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi cùng Vương Linh Quan đưa bọn họ vì né tránh Sa Vương trốn vào trong vực sâu. Kết quả gặp vạn hồn thi uyên cùng với thi đế. Yêu đế quá trình đơn giản nói một lần. Nghe Chu Vân cũng liền nói liên tục kinh hiểm. Một cái thi đế. Một cái yêu đế. Lại chết như vậy. Nếu không phải hai ngươi nói ra. Ta đều không tin. Chu Vân lắc đầu nói. Vừa nói chuyện. Vương Linh Quan đã thấy tự bay Chu. Phi Chu ở Lâm Phi đám người cùng Sa Vương đại chiến thời điểm bị đánh bay ra ngoài. Ngã rơi xuống mặt đất. Giờ phút này nó nửa người vùi lấp ở Hoàng Sa bên trong. Có hai vị tụ linh pháo cũng bị đánh bay. Lâm Phi tu bổ sau vách ngoài thượng cũng nhiều hơn vài vết rách. Tạm được. Không giống trước bị Sa Vương đánh thảm như vậy. Vương Linh Quan trong ngoài ngoài tất cả. Đều kiểm tra một phen sau. Thở phào nhẹ nhõm. Phi Chu phản ứng lò trải qua Lâm Phi tăng cường. Lần này chỉ có biên biên rác rác bị tổn thương. Hơi làm tu bổ là tốt. Những địa phương khác cũng không xuất hiện tổn hao nhiều thương. Lực tổng hợp đem Phi Chu sửa chữa một phen sau. Tiến vào Phi trong đò. Lần nữa lái Phi Chu. Qua lại ở mênh mông trong sa mạc. Vương Linh Quan từ đầu đến cuối hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phi là lúc nào nhận ra với ở bên cạnh họ Chu Vân là Sa Vương giả trang. Liền hỏi. Thực ra tiến vào dưới vực sâu không lâu. Ta liền có nhiều chút hoài nghi. Dù sao khi đó Chu Sư Huynh biểu hiện có chút kỳ quái. Sau đó. Khi chúng ta lần đầu tiên gặp phải thi đế bàn tay khổng lồ lúc. Trong nội tâm của ta cũng đã chắc chắn. Lúc ấy tình huống hung hiểm. Nó khả năng cho là chúng ta sẽ không chú ý. Cho nên sử xuất yêu vương cấp bậc lực lượng. Vương Linh Quan gật đầu một cái. Coi như là hiểu. Lâm Phi thực ra còn có một chút không có nói cho Vương Linh Quan. Đó chính là dưới vực sâu Chu Vân. Tính cách đại biến. Cùng chân chính Chu Vân là hoàn toàn bất đồng. Lâm Phi từng ở Kiếm Sơn để lại bốn đạo kiếm khí. Chu Vân thử một chút không phá hết. Liền đi tìm Thiên Cơ Phong trưởng lão xuất thủ. Khi đó Lâm Phi sẽ biết. Chu Vân tính cách thuộc về tứ bình bát ổn loại hình. Cũng không chưa từng có từ trước đến nay khí thế cùng quyết đoán. Mà ở dưới vực sâu. Chu Vân đối mặt thi đế ảo ảnh lúc. Lại lựa chọn lấy thân thử hiểm. Kia là bực nào nghị lực cùng đạo tâm. Chính là dõi mắt toàn bộ Vấn Kiếm Tông. Ngoại trừ vị kia Lâm Phi chưa từng thấy qua La Ngọc Chân ngoại. Có thể có này quyết đoán cùng quyết định. Đại khái là chỉ có Lý Thanh Sam, Phương Sách, Điển Chiếu Sơn bọn họ lác đác ba người. Mà theo Lâm Phi, Vấn Kiếm Tông 12 chân truyền chung. Cũng chỉ có ba người này. Có khả năng nhất thành đạo. Đường tu hành quá mức rất dài. Nếu là ngay cả như vậy quyết định cũng không có. Còn nói gì cùng trời tranh nhau. Phục hồi tinh thần lại. Lâm Phi ngắm lên trước mắt mảnh này không có cuối kim sắc sa mạc. nhớ lại ác quỷ thật sự phiên dịch Quan Tôn Trên văn tự. Quan Tôn Trên nói tới Ám Nguyệt Thành cùng Tinh Huy Thành. Nếu như không có đoán sai, địa cung chắc là Ám Nguyệt Thành một bộ phận. Thánh Thạch rất có thể chỉ là Hạo Nguyệt Thần Thiết. Nhưng này Tinh Huy Thành ở chỗ nào? Lật xem Kim Thạch Lục, cũng không nhìn ra kết quả. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi bên người điều khiển phi chu Vương Linh Quan. Vương Sư Huynh, ngươi cưỡi phi chu nhiều lần tới đến Tử Vong Sa Hải, có thấy qua hay chưa cùng phía dưới Vạn Hồn Thi Uyên không sai biệt lắm phế tích? Bọn họ lần này ở dưới vực sâu gặp phải phế tích lớn, vượt qua tưởng tượng, dù là chỉ ở nơi này trong sa mạc lộ ra một góc, cũng sẽ đưa tới chú ý. Vương Linh Quan hồi suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa từng thấy qua, tòa kia phế tích quá lớn. Hơn nữa kiến trúc thời cổ, nếu như ta từng thấy, tất nhiên sẽ có ấn tượng. Kia Vương Sư Huynh có chưa thấy qua còn lại Thái Âm tộc di tích? Cũng không có. Vậy quá âm tộc dù sao cũng là thời đại thượng cổ chủng tộc, có thể gặp không thể cầu a, đạo lý Lâm Phi tự nhiên cũng minh bạch. Có thể quan hệ này đến Hạo Nguyệt Thần Thiết, hắn không thể không để ý, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Phi chu điều khiển lần nữa giao cho pháp bảo chân linh. Phi chu chi ngoại, hoàng sa đầy trời, liếc nhìn lại, bình tĩnh không lay động, ngay cả yêu vật cũng không từng gặp lại sau một cái. Ba người cũng việc trải qua hung hiểm, mệt mỏi không chịu nổi, chào hỏi sau, liền trở về gian phòng của mình tiến hành nghỉ dưỡng sức. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.